Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 1364, Diệp tên lừa đảo. Bọn nhỏ minh bạch, chú ruột không có vợ thời điểm liền để ba ba giới thiệu. Nhưng là ba ba đã bắt đầu thao tác, nhưng lại đụng phải y. Sau đó chú ruột lại không dám cùng ba ba nói, chỉ có thể kiên trì bên trên. Sơ Ngữ nghe xong đôi cái này Diệp ra tựa hồ càng hiểu biết. Lần này tới thật đúng là đúng, không nghĩ tới Diệp ra còn có bát quái như vậy a. Sau đó thì sao? Chú ruột có phải hay không vứt bỏ y? Diệp Diễm vội vàng hỏi. Dù sao lấy hiện tại tình huống này xem ra, y khẳng định là cái bị ném bỏ người. Dù sao cũng là cung nguyệt lưu lại, hai tử đều có. Diệp Tử Tử chậm rãi nói ra năm đó sự tình. Ba người trẻ tuổi nghe được phá lệ mê mẩn. Diệp Tử Tử thậm chí còn gia nhập yêu thương ngữ khí, phủ lên đến phảng phất là nhân gian thê thảm đau đớn bi kịch. Nhìn xem Sơ Ngữ đều khóc liền cả Đông Hoàng Ly đều đỏ mắt vành mắt. Diệp Diễm hơi hơi cúi đầu, tựa hồ tại sát khóe mắt. Người này đại a, nghe được cảm động đồ vật liền ưa thích rơi lệ, đây quả thực là thiên cổ tuyệt luyến a các loại. Ngược người kiều đoạn, quá thảm y, đơn giản quá thảm. Đông Hoàng Ly hiện tại rốt cuộc minh bạch, chú ruột hôm nay vì cái gì kích động như vậy? Nguyên lai còn có dạng này sự tình ở trong đó a. Nếu có thể cùng một chỗ liền tốt. Sơ Ngữ nói nhỏ nói, thật sự là tốt đáng tiếc a. Rõ ràng có thể tương thân tương ái người, sau cùng lại mỗi người một ngả, thậm chí ngay cả sau cùng từ biệt đều không có. Diệp Tử Tử từ tốn nói, có một số việc không thể miễn cưỡng, các người chú ruột lúc ấy cũng có sai, không đủ nam nhân, sợ cái này sợ này, nhượng y y nhận hết hủy khuất, hiện tại người đều không, liền đừng nhắc lại. Đông Hoàng Ly bọn người ngồi một hồi, tiêu hóa một chút cái này bi kịch, liền cáo từ. Ba người đi tại trên đường phố, tựa hồ còn đắm chìm trong chuyện xưa. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ đi song song, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Diễm liền dắt Sơ Ngữ tay nhỏ, mà Sơ Ngữ tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề, cũng không có kháng cự. Hai người cứ như vậy tay trong tay cung, đến trong cung, Đông Hoàng Ly cười nói, ôi huy, nghe một cái cố sự, đều mười ngón khấu chặt a, ta qua. Sơ Ngữ, ngươi sờ ngực ta. Diệp Diễm kịp phản ứng, trực tiếp hất ra, thực trùy, đây là có trực nam ung thư. Sơ Ngữ ánh mắt phát lạnh, ngươi lặp lại lần nữa. Cắt. Diệp Diễm biểu thị, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, cha mẹ bên kia ta sẽ đi nói, nhưng cũng chỉ có thể che giấu nhất thời. Về sau sự tình các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Đông Hoàng Ly sau khi nói xong, phất phất tay liền rời đi, lưu lại hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt. Huy, Sơ Ngữ bỗng nhiên lên tiếng hô, ta vô danh tự a, vừa mới Tử Tử a di là ai a? Sơ Ngữ hiếu kỳ hỏi, không nói cho ngươi. Diệp Diễm, ngươi sao có thể dạng này, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Sơ Ngữ thở phì phì nói ra, tay nhỏ nhịn không được tiến lên, chuẩn bị bóp người. Cái này bóp người động tác, thật sự là nữ nhân có thể động tác a, mặc kệ là cái nào, đều sẽ bóp người, mà mẹ nó, người bóp thật, nhìn ta không làm ngươi. Đến a, ta cho ngươi biết mụ nghe, ngươi không biết xấu hổ, ngươi mới không cần mặt, mặc kệ ngươi, ta đi ngủ. Nói Diệp Diễm liền đi tiến chính mình trong tẩm cung. Cái này khiến Sơ Ngữ tức bực dậm chân, bất đắc dĩ đi theo vào. Hai người đi vào trong nhà, ánh mắt đồng thời đặt ở duy nhất trên giường, liếc nhau là thời điểm triển hiện thực lực mình. Mụ, ngài làm sao tới? Sơ Ngữ kinh hô một tiếng. Diệp Diễm vô ý thức đầu xem xét, Đại môn đóng chặt xong khi đầu thời điểm, Sơ Ngữ đã nằm ở trên giường, ôm chặt chăn mền. Sơ Ngữ, làm gì? Ngươi có ý tốt dành với ta giường sao? Làm sao không có ý tứ? Chính ngươi tìm địa phương ngủ đi. Ta mệt mỏi, ngươi cái này lão nữ nhân. Sơ Ngữ, Diệp Diễm, ngươi mới lão nữ nhân. Cắt hơn 100 tuổi. Còn muốn giả bộ nai tơ à? Ngươi cái này lão nghiêu còn muốn gặm ta viên này cỏ non à? Ngươi! Ngươi! Ta liền không nên cùng ngươi đến. Tên lừa đảo. Nói xong Sơ Ngữ liền che kín chính mình. Ngữ khí tựa ồ mang theo nghẹt ngào. Cái này khiến Diệp Diễm sững sờ. Không phải đâu. Cái này khóc khẳng định là Trang. Còn không biết ngươi. Muốn cho Diệp công tử đến hống ngươi. Này là không thể nào. Nhưng mà chăn còn tại hơi hơi run rẩy. Thỉnh thoảng vang lên tiếng nghẹt ngào. Tốt. Ta nhận thua. Diệp Diễm bất đắc dĩ nói ra. Nói thế nào người khác đang giúp mình. Không nên khi dễ người. Ngươi liền cùng ngươi chú ruột một dạng. Ta lẻ loi hiu quạnh chạy đến ngươi nơi này đến. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Vẫn phải bị ngươi khi dễ. Diệp Diễm nghe liền nhức đầu. Có ngươi như thế chụp mũ lung tung à. Thật sự là phục. Ta sai. Đừng nóng giận có được hay không. Này ta cho ngươi biết tốt. Tử tử A-di là cha ta thuộc hạ. Cha ta còn có rất nhiều thuộc hạ. Diệp Diễm chỉ có thể cho điểm phúc lợi tốt. Miễn cho cái này lão nữ nhân phát cáu. Quả nhiên, nghe được đáp án về sau. Sơ Ngữ yên tĩnh rất nhiều. Tựa hồ không có tức giận như vậy. Ngươi không tắm rửa lại ngủ tiếp sao? Bẩn chết, Diệp Diễm nhịn không được nói ra. Sơ Ngữ cuối cùng từ trong chăn đi ra. Ta rất thơm, không cần tắm rửa, không thích sạch sẽ, ngươi mới không thích sạch sẽ. Nói Sơ Ngữ liền rời giường, vẫn không quên cảnh cáo một chút. Khác cướp ta giường, không phải vậy ngươi liền xong. Cắt ta một đại nam nhân, sẽ cùng ngươi giật đồ sao? Sơ Ngữ kiều thanh một tiếng, đi đến tắm rửa, sau một hồi lâu. Sơ Ngữ tắm rửa xong, khi đi ra thời điểm khóe miệng giật một cái. Diệp Diễm, ngươi không là nam nhân. Đáp là một trận tiếng ngáy. Hỗn đàn, tức chết ta. Sơ Ngữ thở phì phì nói ra. Đi đến bên giường, dùng sức lay động, ngươi đứng lên cho ta. Hỗn đàn, gạt ta, muốn đánh thức một cái vừa ngủ người. Này là không thể nào Sơ Ngữ không có cách. Ngồi tại bên cạnh bàn uống trà nguôi giận. Có thể là quá mệt mỏi. Thế mà ngược lại trên bàn ngủ. Trên giường Diệp Diễm len lén liếc liếc một chút. Nữ nhân này thế mà ngủ tính toán. Ta Diệp Diễm cũng là thương hương tiếc ngọc nam nhân. Diệp Diễm đi xuống giường. Đem Sơ Ngữ cho ôm. Chú ý còn là công chúa ôm. Sau đó khinh khinh đặt lên giường. Đắp kín mền. Nhìn kỹ Sơ Ngữ mặt. Xác thực đẹp nếu như y cũng lớn thành dạng này. Cũng khó trách chú ruột cứ như vậy mê. Có thể hiểu được. Bỗng nhiên ngủ say Sơ Ngữ mở ra con ngươi. Diệp Diễm nhảy một cái. Người trẻ tuổi vẫn là non một điểm. Ngủ ngon lạc. Ngươi, ngươi cái này lão nữ nhân. Thế mà gạt ta. Cũng vậy. Yên tĩnh. Ta ngủ. Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Diễm còn có thể làm sao giọt, tắm rửa liền ngả ra đất nghỉ, nhà liền cái giường đều không có ngay tại lúc Diệp Diễm buồn ngủ thời điểm. Vang lên tiếng đập cửa vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.